Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đồng thời. Nghe mấy ngày trước, còn có một vị tán tu được một món 36 cái cấm chế viên mãn âm dương thủy hỏa cháo. Chỉ sợ thêm chút tế luyện, liền có thể đem kia 36 cái cấm chế kết hợp một cái thiên cương cấm chế. Chẳng khác gì là vô căn cứ được một món pháp bảo. Trong lúc nhất thời, ngay cả một mực thờ ơ lạnh nhạt tam đại môn phái đều có chút ngồi không yên. Liên tiếp phái ra môn hạ đệ, ngay cả luôn luôn trấn giữ sơn môn chính mình, đều bị phái đến nơi này ngồi trên cô đảo. Chắc hẳn, U Minh Tông Trung Dương, Ly Sơn kiếm phái Hoàng Hy, cũng hơn nửa sẽ tới này cô đảo lên đây đi. Bất quá, này cô đảo lên máy bay gặp cùng nguy cơ cùng tồn tại. Vừa có tùy ý có thể thấy thiên tài địa bảo, cũng có tùy thời có thể chết người nguy cơ. Yêu vật hoành hành, quỷ vật mọc tùm. Chính mình lên đảo bất quá 3 ngày, cũng đã chém liên tục 5 đầu yêu tướng. Có thể tưởng tượng được, này cô đảo rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm. Cũng không biết mấy vị sư đệ thế nào. Chấm ngoặc kép, lần này, với Vương Cảnh đồng thời lên đảo, còn có 4 vị Thiên Sơn Tông chân truyền đệ. Chẳng qua là ở lên đảo sau khi tản mát. Nghĩ tới đây, Vương Cảnh trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần lo âu. Thiên Sơn Tông suy nhược lâu ngày nhiều năm, có thể không chịu nổi chân truyền đệ vẫn lạc tổn thất. Chẳng qua là, này trên cô đảo nguy cơ tứ phía, chính mình cùng nhau đi tới đã là khó khăn nặng nề. Muốn tìm được mấy vị sư đệ nói dễ vậy sao? Bây giờ chỉ có thể hy vọng, sau đó tới Long Tượng trưởng lão có thể tìm được trước bọn họ. Nghĩ tới đây, Vương Cảnh đột nhiên nghĩ tới. Chính mình lên đảo trước, nhà mình sư phụ đã từng chiếm một quẻ. Y theo này quái tượng nói, ngươi thành đạo chi cơ, ngăn tại trên đảo này. Thành đạo chi cơ, chẳng qua là, này thành đạo chi cơ rốt cuộc là cái gì? Ngay tại Vương Cảnh bách tư bất đắc kỳ dài thời điểm, lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Một đôi mắt nhìn về xa xa rừng rậm, đồng thời trong tay một đoàn lôi hỏa sáng lên. Là ai? Đi ra. Sau đó, đã nhìn thấy một bóng người từ rừng rậm chính giữa đi ra. Tới lại là Trung Dương. U Minh Tông Quỷ Vương Trung Dương. Chỉ bất quá, lúc này Trung Dương nhìn qua có chút chật vật. Một thân đạo bào màu đen tất cả đều là vết máu. Trên cánh tay cũng có mấy vết thương. Nhìn qua tựa hồ là mãnh thú móng nhọn lưu lại, cả người trên dưới chân nguyên trôi lơ lửng, sau lưng một con quỷ vương lúc ẩn lúc hiện, này rõ ràng cho thấy trải qua một cuộc ác chiến, chân nguyên cơ hồ hao hết mới có dạng. Vương Cảnh nhìn một cái Trung Dương dạng, nhất thời phát ra cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Trung sư đệ, chấm ngoặc kép, hướng về phía Trung Dương. Vương Cảnh có thể không có gì hảo sắc mặt. Hai người một gia thân Thiên Sơn Tông một gia thân U Minh Tông. Cũng đều là mỗi người môn phái ở Vu Hải mạnh nhất chân truyền đệ. Những năm gần đây, đủ loại minh tranh ám đấu thật là đếm không hết. Xa không, liền lần trước, hai người ở Vọng Hải Thành bến tàu. Tốt lắm đồng thời đối phó Hoàng Hy. Kết quả Hoàng Hy một kiếm chém kim đan hải thú. Hai người lập tức trở mặt. Loại quan hệ này, hai người thấy có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Ta, Trung sư đệ, thế nào chật vật như vậy? Vương Cảnh một bên dành thời gian khôi phục chân nguyên, một bên không âm không dương châm chọc Trung Dương. Tới cũng là kỳ quái. Lần này, Trung Dương lại hy hữu thấy không có hồi chủy. Chẳng qua là mặt đầy mệt mỏi tìm một chỗ ngồi xuống. Lục lọi nửa ngày, mới từ trong lòng ngực móc ra một chiếc bình ngọc đến. Ngã 2 viên đan dược một cái nuốt xuống. Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm điều tức. Căn bản không quản Vương Cảnh châm chọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh một người ở đó mấy câu. Nhưng không nghe thấy Trung Dương đáp lại. Bao nhiêu cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Vì vậy san cười mỉa cười. Cũng là tìm cái chỗ ngồi xuống. Bắt đầu chuyên tâm khôi phục chân nguyên. Tràng diện này ít nhiều có chút quỷ dị. Một cái U Minh Tông thủ tịch chân truyền, một cái Thiên Sơn Tông thủ tịch chân truyền. Bình thường minh tranh ám đấu không ai nhường ai, cũng chỉ mong lúc nào có thể từ trên trời rơi xuống tảng đá. đem đối với Phương cho đập chết. Nhưng là bây giờ, hai người lại chút nào không phòng bị ngồi chung một chỗ. Cứ như vậy, lại qua kém không hơn nửa canh giờ. Trung Dương sắc mặt rốt cuộc khá hơn một chút, này mới chậm rãi mở mắt, nhìn một chút cách đó không xa Vương Cảnh. Ngươi hình dáng này, còn tới trò cười ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh mới vừa nuốt vào một viên đan dược, chính đang vận chuyển chân nguyên tan ra sức thuốc đâu rồi. Bị Trung Dương một câu nói kìm nén đến kém chút nội thương. Hết lần này tới lần khác vẫn không thể hồi chủy. Chỉ có thể một bên trong lòng thăm hỏi sức khỏe Trung Dương tổ tông 18 đời. Một bên liều mạng thúc giục chân nguyên. Vội vàng đem đan dược sức thuốc tan ra. Rốt cuộc, này một viên đan dược sức thuốc tan ra. Thương thế trên người hoàn toàn ổn định. Vương Cảnh liền vội vàng mở mắt. Muốn phải thật tốt diễu cợt Trung Dương một phen. Lại không nghĩ rằng, cũng còn chưa kịp mở miệng. Trung Dương lại hỏi một câu, dọc theo con đường này, đụng vài đầu yêu tướng, năm đầu, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh hoàn liền hối hận, mà nó, lúc này ta hẳn mở diễu cợt a, với hắn thảo luận cái gì năm đầu sáu con. Trung Dương nghe xong cười một tiếng, ta là bảy con, chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp sau khi, bầu không khí lại trở nên trầm mặc, năm đầu, bảy con. Đơn thuần con số, nghe dĩ nhiên không có gì, nhưng là một khi cộng thêm yêu tướng hai chữ, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng rồi. Đây chính là yêu tướng, ngàn vạn yêu vật chính giữa, cũng không nhất định có thể xuất hiện một con yêu tướng. Nhưng là hai người cùng nhau đi tới, cũng đã gặp được thập nhị đầu, này là bực nào kinh người tần số, có thể, hai người có thể còn sống đi tới đây. Đã coi như là rất không dễ dàng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mới vừa lên đảo 3 ngày mà thôi. Nếu như là 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, thậm chí 10 ngày, 8 ngày đây. Sau một hồi lâu, Trung Dương đột nhiên hỏi một câu, muốn không cùng lúc chứ? Đồng thời, Vương Cảnh nhất thời cười lạnh một tiếng, ta cũng không dám, lần trước ở bến tàu, Trung sư đệ ngươi kia cỏ đầu tường phong độ, ta nhưng là khắc sâu ấn tượng đây. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, ra Vương Cảnh ngoài ý liệu. Trung Dương sau khi nghe xong, lại không có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại là cười lên ha ha, cười nửa ngày, mới lại lý trực khí tráng nói. Vậy ngươi yên tâm, lần này nếu là gặp nguy hiểm, ta khẳng định quăng ngươi trước chạy. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh vô cùng ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm Trung Dương nhìn hồi lâu, đột nhiên cũng cười lên ha hả. Đúng vậy, hai người vốn là thiên sinh đối đầu. Lúc bình thường, chính là không việc gì cũng mong đợi đối với phương bị trên trời rơi xuống thạch đầu đập chết. Huống chi là ở nơi này nguy cơ tứ phía trên cô đảo. Trung Dương được không sai. Nếu thật là gặp nguy hiểm, Trung Dương nhất định sẽ quăng chính mình chạy trước. Bất quá ngược lại. Chính mình chẳng lẽ không đúng như thế? Nếu thật là có chuyện, khẳng định trước hết để cho Trung Dương làm con pháo thí. Ai cũng sẽ không so với ai khác cao thượng. Nếu là thường ngày, hai người khẳng định tử cũng sẽ không kết bạn mà đi. Nhưng là bây giờ, ở nơi này nguy cơ tứ phía trên cô đảo, tựa hồ ngoại trừ đối với phương chi ngoại, còn thật không có đường tuyển chọn rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.